Ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 33, 33, bán ớt phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, hóa ra số tiền đó là cho tôi mượn. Biết thế thì lúc nãy tôi đã tự cầm tiền ném vào mặt mụ đàn bà đanh đá Trương Tiểu Cúc rồi. Cũng để mình được nếm trải cảm giác ném tiền vào mặt người khác. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ như vậy. Gì? Cháu đi đây. Lục Tư Giao vẫy tay chào tạm biệt mẹ của Lưu Tiểu Viễn. Ừ, đồng chí cảnh sát, lái xe cẩn thận nhé. Mẹ Lưu rất có thiện cảm với Lục Tư Giao, vì số tiền bị mất trong nhà là do Lục Tư Giao đích thân mang trả lại. Lục Tư Giao cũng vẫy tay chào Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng không quên dặn dò. Lưu Tiểu Viễn, anh vẫn nên làm thẻ ngân hàng cho bố mẹ anh. Hướng dẫn họ cách sử dụng, để nhiều tiền mặt ở nhà không an toàn đâu. Đúng vậy, kiểu để hơn 10.000 tiền mặt ở nhà như bố mẹ anh thì quả thực không an toàn. Cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Nếu muốn cảm ơn thật thì hãy nói cho tôi biết anh biết Lưu Quân là tên trộm bằng cách nào. Lục Tư Giao vẫn còn băn khoăn về chuyện này. Xin lỗi, thiên cơ không thể lộ. Lưu Tiểu Viễn sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện mình có được hệ thống vô địch cấp thần. Lục Tư Giao thấy vậy, miệng hơi bĩu ra, vẻ mặt không vui, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn rồi nói. Kẹt xỉ, ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn đưa bố mẹ đến bưu điện làm thẻ ngân hàng và hướng dẫn họ cách sử dụng. Trước đây, bố mẹ anh cho rằng để tiền ở nhà rất an toàn. Không muốn để tiền vào thẻ ngân hàng vì thấy như vậy quá rắc rối. Nhưng sau chuyện lần này, bố mẹ Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng hiểu rằng để tiền trong ngân hàng an toàn hơn để ở nhà. Sau khi làm thẻ ngân hàng xong, trên đường về, họ thấy hai bên đường phố có rất nhiều người bán ớt. Mẹ Lưu nói, ớt trong vườn nhà mình vừa chín, dù sao cũng không ăn hết được. Hay là mai hái một ít ra chợ bán. Cha anh lập tức đồng ý. Thêm vào đó là hiện tại ớt vẫn chưa được bày bán rộng rãi nên giá vẫn có thể bán được 2-3.000 đồng một cân. Vì bố mẹ đã đồng ý nên Lưu Tiểu Viễn xung phong nhận nhiệm vụ bán ớt. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tiểu Viễn cùng cha ra vườn hái ớt tươi. Vì sương mùa hè khá dày nên khi hái xong ớt, quần áo của hai cha con Lưu Tiểu Viễn đều ướt một mảng lớn. Hái được khoảng 20 cân ớt, Lưu Tiểu Viễn không về nhà mà trực tiếp lái xe máy từ vườn ra chợ. Chim dậy sớm có sâu ăn, kinh doanh cũng vậy, khi đến chợ, đã có rất nhiều người bày sạp hai bên đường. Lưu Tiểu Viễn vội tìm một chỗ, trải những quả ớt vừa hái xuống đất, rất nhanh. Đã có người dân trên phố đến hỏi ớt bán thế nào. Lưu Tiểu Viễn nói, 2.500, đây là giá thị trường nên khách hàng nghe xong cũng không nói gì. Chọn một cân ớt rồi trả tiền. Tiếp đó, lại có thêm vài khách hàng đến. Chỉ một lúc sau, Lưu Tiểu Viễn đã bán được một nửa số ớt. Theo thời gian trôi qua, người mua đồ ăn ở hai bên đường ngày càng đông. Bước bán của Lưu Tiểu Viễn cũng không còn tốt như trước vì người bán ớt ngày càng nhiều. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy ba người trông giống như côn đồ. Dẫn đầu là một tên xê ẩy trần, trên người còn xăm hình một con rồng há miệng nhe răng. Theo sau là hai tên đàn em, một tên đầu đinh, một tên tóc dài nhuộm vàng. Ba người này đi đến trước sạp hàng. Chủ sạp lập tức lấy 2 đồng tiền đưa cho tên đầu trọc. Xem ra đây là tiền bảo kê. Những người bán hàng rong hai bên đường này cũng phải có đến 80 người. Tuy mỗi người chỉ đưa 2 đồng không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, một tháng cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Cách chương.